Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334: Tiên Nữ Cùng Heo. Khoảng cách quốc khánh còn có 7 ngày thời gian. Cái này 7 ngày muốn liên tục lên lớp. Cuối cùng 2 ngày vẫn là 1 tháng 1 lần nguyệt khảo. Với tư cách lớp 11 lần thứ nhất nguyệt khảo, cũng là chia lớp phân khoa về sau lần thứ nhất thi sát hạch. Kiểm tra các học sinh 1 tháng qua học tập tình huống. Lý Vãn Thất vẫn là rất xem trọng. Trung thu tại quê quán chơi 2 ngày, trở về sau liền bắt đầu nghiêm túc học tập. Không thể không nói, hiện tại Thất Thất tại học tập bên trên tự tin rất nhiều. Mà lại luyện chữ cũng có 1 tháng thời gian. So lên trước đó có tiến bộ rất lớn. Mili cũng phải lên tiết học. Bạch Linh cùng Hồng Tụ liền mỗi sáng sớm tới cho Mili dạy học. Mili hiện tại đã sẽ dùng ghép vần nữa nha. Chỉ là còn không quá biết đặt câu. Dùng Sika điện thoại học tập thời điểm, Bạch Linh dạy Mili đánh chữ. Mili, ta cho ngươi mấy cái từ. Ngươi liền dùng mấy cái này từ đặt câu a ục ục. Thế là Bạch Linh tại chính nàng trên điện thoại di động đánh xuống mấy cái từ. Bạch Linh tỉ tỉ, Sika, heo, tiên nữ, xinh đẹp, đần. Mili nghĩ nghĩ, nghiêm túc tại dưới bàn phím chậm rãi đem chính mình tạo nên câu đánh xuống. Sika giống như heo xinh đẹp. Bạch Linh tỉ tỉ giống như tiên nữ một dạng đần. Hồng Tụ cũng tại một bên nhìn lấy. Nhìn đến Mili đánh ra tới câu nói này, ôm bụng cười té xuống đất bên trên. Bạch Linh sắc mặt nghiêm túc, hỏi, Mili, heo hẳn là đối ứng cái gì à? Cô, chấm ngoặc kép, Mili nghĩ nghĩ, chính mình giống như cũng không làm sai à. Mili cảm thấy Peppa liền rất xinh đẹp à. Thế là Mili đánh chữ, xinh đẹp. Bạch Linh té xỉu, kiên nhẫn giải thích nói, heo đâu, bình thường là hình dung đần. Ví dụ như chúng ta thường nói, oa, người nhìn con kia lớn đần heo, lại béo lại đần. Mili cái hiểu cái không? Bạch Linh liền tiếp tục nói, tiên nữ đâu? Vì cái gì Mili ngươi biết cảm thấy tiên nữ đối ứng đần đâu? Mili đánh chữ, Thất Thất, bởi vì Thất Thất nói mình là tiên nữ. Mili cũng cảm thấy Thất Thất là tiên nữ. Có thể Vương Huệ Tố luôn nói Thất Thất đần, so Sika còn đần. Thế là Mili đã cảm thấy tiên nữ chính là đần. Bạch Linh không cách nào phản bác, đành phải kiên nhẫn uốn nắn. Tiên nữ à, siêu cấp xinh đẹp. Mọi người nói đến tiên nữ, phản ứng đầu tiên chính là xinh đẹp, mà không phải đần hoặc là cái khác. Cho nên tiên nữ muốn đối ứng xinh đẹp. Ục ục, Mili nhẹ gật đầu, biểu thị tự mình biết. Bạch Linh thỏa mãn xuống tới, liền nói, kia Mili lần nữa tạo một lần câu a. Hồng Tụ cũng tò mò mà lại gần nhìn Mili sẽ làm sao đặt câu. Thế là Mili đem trước kia tạo câu, dựa theo Bạch Linh dạy nó ngữ cảnh thay đổi một cái trình tự. Sika giống như tiên nữ một dạng xinh đẹp. Bạch Linh tỉ tỉ giống như heo đần. Bạch Linh, ngoặc kép chấm hỏi. Hồng Tụ đã cười hôn mê. Bạch Linh bất đắc dĩ, đành phải đem đáp án chính xác đánh ra tới. Sika giống như heo đần. Bạch Linh tỉ tỉ giống như tiên nữ một dạng xinh đẹp. Mili, ngươi phải nhớ kỹ a, cái này mới là đáp án chính xác. Mili, ục ục. Mili liền nghĩ không hiểu. Rõ ràng Sika rất xinh đẹp cùng thông minh a, tại sao muốn dùng heo đi hình dung đâu? Dựa theo Mili ban đầu cách làm, Sika giống như heo xinh đẹp. Đây mới là đúng đắn a. Đã tiên nữ là hình dung xinh đẹp, vì cái gì lại không thể dùng Sika giống như tiên nữ một dạng xinh đẹp đi hình dung đâu? Mili nghĩ mãi mà không rõ. Thế là Mili chết cơ. Hồng Tụ buồn cười nói, Bạch Linh, ngươi theo trên căn bản liền sai lầm. Bởi vì Mili liền cho là Sika xinh đẹp, cho nên vô luận là heo vẫn là tiên nữ, cái nào là hình dung xinh đẹp, nó liền sẽ dùng cái nào. Bạch Linh ủy khuất nói, cái kia cũng không phải dùng đần để hình dung nhân ra a. Có thể là không lời dùng đi, ngươi có thể thay cái từ cho Mili dùng. Hồng Tụ nói xong, liền đi ban công gọi Sika. Sika ngươi mau tới, Mili lại chết cơ. Ngoặc kép, đương nhiên, Mili học tập so lên rất nhiều tiểu bằng hữu tới hay là tương đối buông lỏng. mỗi ngày đi học 3 giờ, cũng không cần làm bài tập. Buổi chiều cùng ban đêm liền bó lớn thời gian cho Milly chơi đùa. Sika đối Milly yêu cầu cũng không cao. Về sau có thể nghiên cứu phi thuyền vũ trụ liền có thể. Thực tế không được, có thể nghiên cứu hàng không mẫu hạm cũng không quan hệ. Từ khi bạo gia Lý Vãn Thất có một người dáng dấp cùng minh tinh tựa như xã hội người nam hữu về sau, nàng gần nhất thanh tĩnh không ít, học tập càng thêm chuyên tâm. Tô Thanh Nịnh vẫn như cũ mỗi tuần tới cho Thất Thất học bù 3 lần. Thứ 6 tuần này thời điểm, nàng ăn xong cơm tối liền lại tới cho Thất Thất học bù. Tỷ tỷ mau vào, Thất Thất lôi kéo Thanh Nịnh chui vào gian phòng bên trong. Sika cùng Milly cũng tranh thủ thời gian chạy vào trong phòng. Tô Thanh Nịnh có chút giở khóc giở cười. Mỗi lần tới học bù, đều khiến cho lén lén lút lút. Cùng cái kia một dạng. Tần này lên lớp nội dung có thể theo kịp à? Tô Thanh Nịnh chậm rãi đảo Thất Thất sách giáo khoa. Theo nàng trong sách vở vẽ đủ mọi màu sắc trong sổ, liền biết tiết học của nàng đã lên tới nơi nào. Ừ, hiện tại lên lớp không giống trước kia. Ta đều có thể nghe hiểu đâu. Thất Thất vừa nói, lại lấy ra đến chính mình sai đề bài. Từ khi có chỉnh lý sai đề thói quen bắt đầu, nàng đã dùng xong rồi thật nhiều cái cuốn vở. Ngay từ đầu cảm thấy sẽ rất mệt mỏi. Có thể thời gian dần qua liền dưới thói quen tới. Gặp được có không biết làm đề, tiện tay liền xét tại cuốn vở bên trên. Ấn tượng càng thêm sâu sắc. Lần sau gặp lại tương tự đề, trong đầu lập tức liền có thể hiện ra giải pháp tới. Tỷ tỷ, đây là ta tuần này sửa sang lại đề mục. Các khoa cộng lại cũng không ít đâu. Ngày mai sẽ phải bắt đầu nguyệt khảo. Đêm nay liền dựa vào tỷ tỷ rồi. Thất Thất hì hì cười nói. Tô Thanh Nịnh cầm qua lỗi của nàng đề bài. Nàng cực kỳ ưa thích Thất Thất một điểm chính là, Thất Thất để nàng dạy qua đề mục, sẽ không để cho nàng sẽ dạy lần thứ hai. Cái này khiến Thanh Nịnh hết sức bớt lo. Cũng nói Thất Thất xác thực dụng tâm đi học. Bởi vậy Tô Thanh Nịnh mỗi lần cho Thất Thất học bù thời điểm, nàng không biết làm đề mục đều là càng ngày càng ít. Phần lớn đều là một chút kiến thức mới. Đây chính là một loại tích lũy. Chờ đến lớp 12 lúc ấy cha để quên bổ sung, Thất Thất liền sẽ bỗng nhiên phát giác, chính mình giống như không có cái gì không biết làm đề. Rất nhiều đồng học không biết làm đề cũng không có tìm hiểu được. Một đống lớn sai đề đều chồng đến lớp 12 về sau. Khi đó lại đến ôn tập, hiệu suất liền sẽ biến phi thường thấp. Mà khi đó Thất Thất chủ yếu làm chính là củng cố tốt tri thức là được. Tô Thanh Nịnh bắt đầu cho Thất Thất giảng đề. Sika hướng Milly liếc mắt ra hiệu. Milly liền tranh thủ thời gian nhảy đến trên mặt bàn, nghiêm túc mà nghe đề. Milly coi như nghe không hiểu cũng không quan hệ. Sika tại bồi dưỡng Milly học tập quen thuộc đâu. Không thể cả ngày chìm mê phim hoạt hình không thể tự thoát ra được. Cho nên đến hiện tại, Sika cũng không có cho Milly điện thoại. Sika nha, liền chui đến Thanh Nịnh trong ngực nằm rồi. Có đáng yêu con mèo trong ngực, có thể nạp điện đâu. Dạng này Thanh Nịnh dạy học liền không mệt. Thanh Nịnh một bên lột lấy Sika, một bên dạy Thất Thất làm bài mát. Hai cái rưỡi đồng hồ liền đi qua. Sika, mau tỉnh lại. Thanh Nịnh vuốt vuốt Sika đầu to. Gia hỏa này tại trong ngực nàng ngủ hơn hai đồng hồ. Tiếng ngáy còn rất lớn. Mèo ô, Sika mở to mắt. Tại Thanh Nịnh trong ngực ngốc ngán. Tỉnh lại liền lại nhảy đến Thất Thất trong ngực đi. Thất Thất giật giật Sika mặt to. Hận kỳ bất tranh. Ngươi nhìn nhìn ngươi lười thành cái dạng gì. Ngươi nếu là đi học, khẳng định là lớp bên trong hạng chót cái kia. Sika ngủ phải mơ mơ màng màng. Liền ngủ tiếp. Có một đầu dính người con mèo lớn nhưng thật ra là một kiện cực kỳ để người ao ước sự tình. Thanh Nịnh cũng cực kỳ ao ước Thất Thất. Tỷ tỷ, ngươi có phát hiện hay không, ngươi gần nhất càng biến đổi đẹp mắt. Thất Thất khép lại cuốn vở, tiến đến Thanh Nịnh trước mặt, một mặt tò mò dò xét nàng. Thanh Nịnh xảo tiếu một tiếng, nói, ta vẫn là ta à, nào có cái gì biến hóa, thật khác biệt à, tỷ tỷ hiện tại sắc mặt thoạt nhìn đặc biệt hồng nhuận. Liền khóe mắt đều thường xuyên mang theo cười một dạng, xinh đẹp giống như là mùa xuân bông hoa tựa như. Thất Thất nói nghiêm túc, lần này cũng không phải cố ý vẩy Sika Tiểu Thanh Nịnh. Không có a, chấm ngoặc kép, Thanh Nịnh chính mình vẫn chưa phát giác, nhìn xuống trên bàn mình trong gương, giống như không có quá lớn biến hóa a. Có, giống như là bị ái tình tưới nhuần một dạng. Tỷ tỷ ngươi vụng trộm nói cho ta, phải hay là không có yêu mến nam hài tử? Thất Thất một mặt nghiêm túc nói, loại hiện tượng này là chân thực tồn tại. Tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ hài tử hormone bài tiết tăng nhiều. Cả người trạng thái tinh thần cùng khí chất cũng biết tùy theo phát sinh biến hóa. Đơn giản tới nói, chính là khí sắc càng thêm đỏ nhuận, trở nên càng thêm động lòng người. Người có phải hay không yêu đương? Thất Thất lại truy vấn. Tô Thanh Nịnh mặt phạch một cái biến đỏ bừng, xì một tiếng nói, đâu, nào có a, Thất Thất ngươi chớ nói lung tung. Xác thực không có a, có thể là tiểu si gần nhất thỉnh thoảng sẽ cho nàng phát vài câu giọng nói, cho nàng hát mấy bài hát, để nàng cảm giác đặc biệt vui vẻ a. Yêu đương cái gì, đương nhiên không có a. Sika cũng tò mò đánh giá Tiểu Thanh Nịnh, xác thực nàng trở nên càng thêm đẹp mắt một chút, đều nói tướng do tâm sinh, theo gương mặt nàng, cũng có thể nhìn ra Thanh Nịnh gần nhất tâm tình rất không tệ. Tới gần thời điểm đều có thể nghe được nàng lúc nói chuyện hương thơm, mang theo ngọt ngào hương vị. Thất Thất nghi ngờ chằm chằm Thanh Nịnh tỉ tỉ nhìn hồi lâu, lại duỗi ra tay mò sờ Thanh Nịnh tỉ tỉ khuôn mặt. Tốt bóng loáng a, tỉ tỉ ngươi dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da, làn da biến thật tốt. Liền phổ thông a, chấm ngoặc kép, nhìn tới ngươi quả nhiên là bị ái tình tưới nhuần. Nói mò gì đâu, chấm ngoặc kép. Thanh Nịnh mang tai đều hồng, Thất Thất nói chuyện quá trực tiếp, để nàng hô to chịu không được, liền muốn tìm chăn mền trốn đi. Tốt a, bất quá tỷ tỷ nhất định phải cẩn thận cha nam, hiện tại nam sinh đều rất xấu. Thất Thất dặn dò, meo ô, Sika biểu thị đồng ý, nếu ai muốn tán tỉnh Tiểu Thanh Nịnh, Sika liền để hắn mỗi ngày làm ác mộng đi. Ân, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh nhẹ gật đầu. Như có điều suy nghĩ, cha nam đều rất xấu, hắn xưa nay không nói thích ngươi, mà là để ngươi thích hắn. Thất Thất lại bổ sung, Tô Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Nịnh im lặng nói, Thất Thất ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy, trong tiểu thuyết đều như vậy viết a. Thất Thất vuốt vuốt Sika đầu to nói, cho nên vẫn là nuôi mèo meo a, ngươi nhìn Sika liền rất tốt a. Nào có nam sinh có Sika ấm. Mèo ô. Sika gật đầu. Đúng rồi. Tỷ tỷ. Người lễ quốc khánh có thời gian nha. Nếu là hỗ trợ chiếu cố Sika cùng Mili mấy ngày có thể nhín chút thời gian nha. Thất Thất trở lại chính sự bên trên. Tô Thanh Nịnh thở dài một hơi. Chỉ lo Thất Thất hỏi lại xuống dưới. Nàng khẳng định thủ không được bí mật. Có thể a, ta quốc khánh không có sự tình. Thanh Nịnh ôm lấy Sika, cười nói, vậy ngươi coi như ta mấy ngày con mèo a. Mèo ô oa. Sika vui vẻ hôn hôn Thanh Nịnh khuôn mặt. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.